Thần nông tiểu y tiên, chương 1321, giết người không thấy máu chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy Lăng Hải Nhi sau đó, càng là sợ đến chạy trối chết. Mỗi người khẩn trương đến không được. Lương Tổng, người như thế đem chuyện này đứa bé này mang đến. Nói chuyện là quả phụ thôn thôn trưởng Lưu Tam Nước. Lý Phi mất tích một đêm, trong thôn nam nữ già trẻ toàn bộ tụ tập nơi đây. Lưu Tam Nước coi như trong thôn thôn trưởng, theo lý tới nơi này chỉ huy hiện trường. Lăng Hải Nhi tới đương nhiên là tới cứu người. Lương Phi có lý chẳng sợ vừa nói. Lưu Tam Nước nhìn một chút Lăng Hải Nhi, nhìn nàng kia hung thần ác sát bình thường vẻ mặt, quả thực bị dọa. Hắn có chút bất an nói, đứa nhỏ này thế nào, nhìn thật để cho người sợ hãi. Lương Phi cúi đầu nhìn một chút Lăng Hải Nhi, sờ nàng đầu, định để cho nàng tỉnh táo lại. Nàng từ nhỏ sống ở rừng rậm, cùng nhân loại tiếp xúc thiếu cho nên nhìn thấy người sống sau sẽ có chút khẩn trương. Bất quá ngươi không cần sợ hãi, nàng là sẽ không làm người ta bị thương. Lương Phi liền vội vàng giải thích lấy. Lăng Hải Nhi nhìn trước mắt rừng rậm, Lương Phi theo nàng trong ánh mắt thấy được khát vọng. Nàng từ nhỏ sống ở nơi này, ở chỗ này rồi có tới 7 năm, chắc hẳn này 7 năm giữa, nàng cũng chịu qua rất nhiều khổ. Tốt tại, bầy sói đối với nàng cực tốt. Đại gia một mực ở bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ xâm hại. Mọi người thấy Lăng Hải Nhi, rối rít trốn một bên, bọn họ xác thực sợ hãi tên tiểu tử này. Lăng Hải Nhi trở nên có chút xấu hổ, nhìn đến mọi người khác thường ánh mắt, nàng sợ đến càng là cúi đầu không nói. Lương Tổng, Lý Phi hiện tại sinh tử biết trước, ngài nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp đi. Lưu Tam Nước gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn thân là trong thôn thôn trưởng. Càng phải đưa đến dẫn đầu tác dụng, trời chưa sáng, hắn liền đi tới nơi này, ngẩn ngơ chính là cả ngày. Các ngươi ở chỗ này ngớ ra cũng không phải biện pháp, tại sao không vào đi tìm người? Lương Phi nghi ngờ hỏi, chung quy hiện tại xảy ra lớn như vậy chuyện, mọi người chỉ đứng ở bên ngoài làm gấp, hoàn toàn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. www.iosem.com, Lưu Tam Nước sắc mặt tái xanh, có chút lúng túng vừa nói. Người cũng biết, trong này không phải địa phương tốt gì, nghe nói bên trong loại trừ chó sói ngoài ra, còn có chút quỷ hồn, thôn chúng ta nam nhân mệnh vốn là quý giá, tội gì đi chịu chết. Lưu Tam Nước nói ra lời trong lòng, cho dù Lý Phi mất tích cả ngày, bọn họ ở chỗ này làm gấp, cũng không muốn đi vào tìm người. Lý Phi không phải là các ngươi thôn thôn dân sao, vậy làm sao có thể gọi chịu chết, đây rõ ràng là đi cứu người. Lương Phi lần nữa nghi ngờ truy hỏi. Ai, Lương Tổng, người có chỗ không biết, thôn chúng ta có cái quy củ, bất luận kẻ nào không được đi vào, người xem nơi này viết đây, như tùy ý xông vào tổ tông đều sẽ không đồng ý. Lưu Tam Nước chỉ bên cạnh một cái chất gỗ bảng hiệu, bởi vì niên đại đã lâu đời, phía trên chữ cũng đã mờ nhạt không rõ. Hơn nữa phía trên kiểu chữ vẫn là mấy trăm năm trước chữ phồn thể, Lương Phi nhìn mấy lần, phía trên ý tứ là... quả phụ thôn thôn dân không thể tùy ý xông vào. Lưu thư ký, cảnh sát tới chưa? Con của ta vẫn chưa tới 30 tuổi, hắn cũng không thể liền chết như vậy. Van cầu ngươi, mau cứu con của ta đi. Lão phụ một bên khóc một bên cầu khẩn Lưu Tam Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nước chân mày nhíu chặt hơn, đối với hắn mà nói, hắn hồi nào không nghĩ cứu ra Lý Phi, có thể mỗi khi nhớ tới, bên trong đủ loại hung hiểm. Hắn nhưng đủ loại sợ hãi. Lý gia thím, chúng ta đã đánh mấy trăm lần điện thoại, người ta cảnh sát nghe một chút là rừng rậm sau núi, người ta cũng không dám đến, mấy năm trước nghe nói có cái đội thám hiểm tới thám hiểm, 7 người cùng nhau xin lỗi không tiếp chuyện được. Cuối cùng thế nào, đội tìm cứu tiến vào 20 mấy người, cái cuối cùng chưa ra, từ đó về sau, lại cũng không ai dám tiến vào này giết người không thấy máu địa phương. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nếu không như vậy, ta bỏ tiền, ta tự mình bỏ tiền, ai giúp ta cứu ra con của ta, ta cho 1 vạn khối tiền. Lý Phi mẹ vừa nói, một mặt mong đợi nhìn đại gia. 1 vạn tệ tiền đối với bọn họ mà nói cũng không nhiều, các thôn dân đương nhiên sẽ không bởi vì tiền mà dựng tính mạng. Lý Phi mẹ thấy mọi người thờ ơ không động lòng, sau đó nàng cắn chặt hàm răng, tiếp tục mở miệng. Bằng không như vậy, ta lại cũng 10 ngàn. 20 ngàn khối, nếu ai dám đi vào, giúp ta cứu ra nhi tử, ta liền cho 20 ngàn khối, ta nói được là làm được. Tại Lý Phi mẹ xem ra, này 20.000 khối đã coi như là số tiền lớn. Các thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù có chút động tâm, nhưng cùng trong nhà vợ con so ra, bọn họ vẫn không dám vào đi chịu chết. Chỗ này chính là có tiếng có vào không ra, theo mấy trăm năm trước thế hệ trước đều có một truyền thuyết. Này rừng rậm sau núi là một giết người không thấy máu địa phương. Mấy trăm năm qua, nơi này là có thần linh bảo hộ, không ai dám xông vào nơi đây. Lý Phi mẹ thấy mọi người vẫn không có dao động, nàng càng là tuyệt vọng cực kỳ. Lý gia thím, không phải đại gia tham sống sợ chết, thấy chết mà không cứu. Ngươi cũng biết, chỗ này không phải chúng ta bình thường dân chúng có thể vào. Ngài vẫn là làm tốt xấu nhất dự định đi. Ta nghe nói, nhà ngươi hai đứa bé tìm được, còn thiếu, hải tử còn sống, ngươi Lý gia còn có sao? Lưu Tam nước lòng tốt khuyên giải, chỉ hy vọng Lý Phi mẹ có thể kiên cường. Làm Lưu Tam nước nhắc tới hai đứa bé kia lúc, Lý Phi mẹ hoàn toàn hỏng mất, nàng bắt đầu cuồng loạn hét to. Đao NLO, FTAC mới nhớ T, tại TRUY. N, thích HCODE, NET, không muốn sách kia lưỡng cái cầu tạp trùng, con của ta, như không phải là vì bọn họ, nhất định sẽ không nửa đêm xông vào rừng sâu, cũng sẽ không. Lý Phi mẹ khóc càng thêm thương tâm, tựa hồ ở trong mắt nàng, bất luận kẻ nào đều không cách nào cùng Lý Phi so sánh. Lương Phi một mực đứng ở hai bên, hắn nghe thật, Lý Phi cho tới bây giờ, nàng còn không nguyện tin tưởng, hai đứa bé kia là Lý Phi loại, nàng đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy tại hai đứa bé kia trên người. Thật đúng là đáng thương hai đứa bé kia, lúc vừa ra đời sau bị người nhà đủ loại ghét bỏ, bị bọn họ luôn mồm xưng là quái vật. Về sau nữa, Lương Phi làm tính toán đem hai đứa bé cứu ra, Lý gia ném hải tử, bọn họ nãi nhưng có chút cao hứng, bởi vì nàng từ đầu đến cuối hoài nghi này hai đứa bé không phải Lý gia loại, bây giờ hải tử cuối cùng trở lại Lý gia, cũng thành công chia lìa, vừa lúc đó, hải tử ba lại mất tích, này một dãy chuyện phát sinh, hai đứa bé vận mệnh tại lần lượt thay đổi. Được rồi, đại gia không muốn cãi vã nữa, ta có một cái biện pháp. Không biết đại gia có muốn nghe hay không một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy giờ không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng, hắn đem chọn sự kiện nhìn ở trong mắt. Hắn rõ ràng, các thôn dân là hữu tâm vô lực, một lòng muốn cứu Lý Phi, nhưng lại lo lắng cho mình cũng không đi ra được nữa, cho nên đại gia một mực ở do dự. Lương Phi vừa nói, mọi người lập tức xoay người nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, ngươi có thể không thể đi vào, ngươi là không biết, trong này nhưng là cái gì đều có, ăn người quái vật, sói đói, còn có rắn độc, nghe nói còn có yêu ma quỷ quái. Lương Tổng, trong này thật lòng không phải là người ngây ngô địa phương, ngài có thể nhất định phải nhớ, không nên đi vào. Đại gia ngươi một lời, ta một lời, đều đang quan tâm Lương Phi, rất sợ Lương Phi lại đột nhiên vọt vào. Đúng nha, Lương Tổng, ngươi nhất định phải nghĩ lại. Mọi người chúng ta lại muốn dùng biện pháp khác đi, nếu không chúng ta hướng bên trong ném chút ít thức ăn nước uống, như vậy Lý Phi cũng không đến nỗi chết đói, các ngươi thấy thế nào? Cách chương